Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Hương Ly và Âu Dương Minh Khánh này là người yêu của nhau. Và họ đã phát sinh nhiều mối quan hệ khác. Điều này khiến Điền Hương Ly đã quen với cuộc sống giàu sang như vậy. Nhưng Âu Dương Minh Khánh kiêu ngạo như thế làm sao có thể kết hôn với người tình của mình. Hơn nữa, Âu Dương Minh Khánh thích Tư Đồ Y Nhạn, không thể cưới người mình yêu. Điều này khiến Điền Hương Ly có rất nhiều hận thù. Mối hận này không chỉ dành cho Âu Dương Minh Khánh, mà còn với Tư Đồ Y Nhạn. Trong lòng Điền Hương Ly đầy sự hận thù, Âu Dương Minh Khánh sẽ không ở bên cô ta vì Tư Đồ Y Nhạn. Khi suy nghĩ của cô ta đạt đến cực đoan thì rất đáng sợ. Có thể nói Điền Hương Ly đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm qua. Không phải mấy tỷ thì cũng là mấy trăm triệu. Với số tiền này, Điền Hương Ly có thể thuê một số tên xã hội đen làm những việc cho mình. Và bắt cóc Tư Đồ Y Nhạn và Âu Dương Minh Khánh một cách dễ dàng. Nếu như thật sự là như cậu suy đoán, Điền Hương Ly vô tội, Âu Dương Minh Khánh này mới là một tên khốn nạn. Lăng Bảo Châu nói, đúng vậy, trước tiên đến nhà Âu Dương tìm hiểu chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ nhờ đàn anh chị giúp tìm manh mối. Sau nửa giờ, hai người đến chỗ ở của Âu Dương Minh Khánh. Lăng Bảo Châu bị hai vệ sĩ chặn lại khi cô ta đi xuống. Tôi là cảnh sát, có người gọi điện nói Âu Dương Minh Khánh bị bắt cóc. Lăng Bảo Châu hỏi, không có chuyện gì, chỉ là người khác tùy tiện gọi cảnh sát thôi. Cậu chủ chúng ta làm sao lại xảy ra chuyện? Các người mau đi đi. Hai người vệ sĩ phủ nhận. Đó là hai người vệ sĩ gọi cảnh sát. Lúc họ gọi thì thấy Âu Dương Minh Khánh đã bị bắt cóc đi mất. Bây giờ nhà Âu Dương tự nhiên không muốn cảnh sát can thiệp vào chuyện này. Họ chỉ muốn tự mình giải quyết. Thái độ của các anh là sao? Tránh ra đi, tôi muốn đi vào gặp chủ nhà của các anh. Lăng Bảo Châu nói. Hai tên vệ sĩ trực tiếp đứng ở trước mặt Lăng Bảo Châu. Bọn họ đã làm tốt việc không cho hai người vào. Chưa kể bọn họ biết cảnh sát sẽ không tùy tiện đánh người. Ninh Vũ Phi hiểu được ý của nhà Âu Dương. Kéo Lăng Bảo Châu nói. Chị Bảo Châu, bọn họ nếu không thừa nhận thì không được. Đến lúc thì tự mình gánh chịu hết. Nhưng mà, không sao, ta đi tìm Y Nhạn. Ninh Vũ Phi nói. Bây giờ việc này ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn anh. Lăng Bảo Châu biết rằng Ninh Vũ Phi rất nghiêm túc, thay vì dành thời gian ở đây lo lắng, cô ta có thể hỏi liệu Ninh Vũ Phi có cách khác hay không. Sau khi trở lại xe, Ninh Vũ Phi không nói đi đâu. Lăng Bảo Châu trở nên có chút lo lắng, nhưng cô ta biết Ninh Vũ Phi càng im lặng bao nhiêu thì anh đang suy nghĩ nhiều chuyện bấy nhiêu. Cô ta cũng hiểu được ít nhiều. Ninh Vũ Phi, anh thật sự có thể tìm được sao? Có thể, sau 1 giờ, 2 giờ nhờ bên Tần Minh Nguyệt theo dõi. Cuối cùng anh cũng tìm được nơi biến mất tín hiệu. Ù, Ninh Vũ Phi cầm điện thoại lên. Hỏi, thế nào rồi? Vũ Phi, địa chỉ đã được gửi cho cậu. Người mà cậu đang tìm phải ở đó. Bởi vì có 5-6 nguồn tín hiệu tập trung ở đó. Tôi sẽ cử người đến giúp cậu bây giờ. Phiền chị rồi, chị Tần Minh Nguyệt. Ninh Vũ Phi cúp điện thoại nói. Địa chỉ ở trên, ngoại thành phía nam. Lăng Bảo Châu lập tức khởi nhà xe. Trong lúc đó, anh cũng muốn gọi cho cảnh sát của mình. Ninh Vũ Phi nói. Chị Bảo Châu, lần này đừng thông báo cho các thành viên trong nhóm của cô. Điền Hương Ly là một kẻ liều lĩnh. Một khi mà nghe thấy cảnh sát đang đến, cô ta sẽ không chọn đối đầu với cô. Có chắc chắn không? Vâng, điều đầu tiên chúng ta làm là giải cứu Tư Đồ Y Nhạn. Được, Lăng Bảo Châu nghe theo đề nghị của Ninh Vũ Phi, và không nhờ người của mình đi cùng. Trong một tòa nhà chưa xây dựng xong ở vùng ngoại ô phía nam, Âu Dương Minh Khánh và Tư Đồ Y Nhạn bị trói dựa lưng vào ghế. đầu đội những chiếc túi vải đen. Âu Dương Minh Khánh toàn thân run lên, như có thể chết bất cứ lúc nào. Cách Trương.